Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 209, ngu xuẩn kê. Người nào? Thuyền hải tặc trưởng ngói mặt sóng sắc xấu xí. Tại dạng này Kojima, lại có người trước mặt người giết hắn. Đơn giản là không biết sống chết. Là ta. Shiva tay trái nhẹ nhàng vịn ở trên cán đao. Người nào cũng không có thấy. Shiva đã ra khỏi đao. Ngươi là ai? Ta ngói sóng đoàn hải tặc sự tình ngươi cũng dám quản. Ngói sóng con mắt khẽ híp một cái. Lập tức nhìn từ trên xuống dưới Shiva tới. Toàn thân đen nhánh. Lăng liệt khí thế. Tóc dài đen nhánh. Cái kia thâm thúy đồng tử. Khiến người ta không vui. Toàn thân phóng xuất ra miễn là ngươi làm phát bực ta thiên vương lão tử ta đều có thể đánh ngã khí. Thế. Đồng thời, chứng kiến Shiva đầu tiên mắt, cảm giác đầu tiên, nhìn quen mắt, cảm giác thứ hai, rất giống, đệ tam cảm giác, để ngói mặt sóng sắc hoảng hốt. Trong nháy mắt, chung quanh hải tặc nhóm cũng lập tức phản ứng, dồn dập lui lại, Uchiha Shiva, là tứ hoàng Uchiha Shiva. Bản thân, có người trong nháy mắt kinh hô. Ở sau lưng mới vừa bị áp chế đám binh sĩ từng cái sắc mặt đặc sắc. Nhìn cái bóng lưng kia. Có chút không dám tin tưởng. Tứ hoàng. Tứ hoàng dĩ nhiên tự mình hàng lâm ở tại hắn Kojima. Quả thực liền phảng phất là thiên hàng ân trạch. Được cứu rồi. Hòn đảo nhỏ này được cứu rồi. Là. Vâng. Đúng. Bản thân. Thật là bản thân. Trời ạ. Tứ hoàng Uchiha Shiva dĩ nhiên tự mình tới nơi này cái Kojima. Những cái này nói dọa hải tặc ngày lành chấm dứt. Bọn lính vô cùng may mắn. Đồng thời mang lòng cảm kích. Ngói sóng cầm trong tay một thanh kiếm. Lùi lại hai bước. Dị thường cảnh giác nhìn Shiva. Tứ hoàng. Bản thân. Cái này cái thế giới còn có người dám giả mạo tứ hoàng sao? Đáp án rất rõ ràng. Không có. Không có ai sẽ đi tìm đường chết giả mạo tứ hoàng. Không nói sẽ phải chịu tứ hoàng đả kích. Những cái này để mắt tới tứ hoàng, hải tặc cũng sẽ truy giết bọn họ. Tứ hoàng, danh hào. Đây chính là tân thế giới, hoàng đế tượng trưng. Há cho những thứ này rác rưởi làm bẩn. Không sai, là bản thân. Ngoại trừ con mắt không giống với bên ngoài. Còn lại giống nhau như đúc. Có người thậm chí lấy ra cái kia tiền truy nã cao ngoại hạng huyền thưởng lệnh đi ra. Đối lập nhìn một cái. Hoàn toàn chính xác giống nhau. Ngói sóng nhìn Shiva. Có chút kinh sợ. Mới vừa lớn lối như thế. Là bởi vì Shiva vẫn không có hiện thân duyên cớ. Hiện tại Shiva xuất hiện. Hắn cũng có chút lòng còn sợ hãi. Dù sao nhân ra nhưng là tứ hoàng. Tiền truy nã là 15 ức belly. Chính mình về điểm này treo giải thưởng liền nhân ra đầu lĩnh cũng không đủ. Nhưng là sự tình đến nước này. Đã không có lui về phía sau cơ hội. Huống chi hắn nhiều như vậy thủ hạ nhìn. Nếu như ở chỗ này lùi bước nói. Vậy hắn liền mất hết mặt mũi. Huống hồ. Đối phương không nhất định thì có thực lực đó. Trẻ tuổi tứ hoàng. Vạn nhất nếu là giết chết đâu. Nghĩ tới đây. Ngói sóng âm tình bất định trên mặt hiện lên một thâm độc. Lập tức sắc mặt dữ tợn. Hét lớn. Lên cho ta. Đem hắn giết chết cho ta. Chúng ta chính là mới tứ hoàng đoàn hải tặc. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ a hát. Trong sát na, nghe được bọn họ thuyền trưởng mệnh lệnh. Tất cả hải tặc đều tráng nổi lên can đảm. Trên trăm danh hải tặc lên tiếng trả lời hưởng ứng. Từng cái rút vũ khí ra, khiếu hiêu hướng phía Shiva bao vây lại. Shiva thấy vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Lập tức lắc đầu, các tay mơ, khí huyết tràn đầy là rất tốt. Thế nhưng cũng phải lựa chọn đối tượng. Giết gà dọa khỉ, các ngươi chính là nhóm đầu tiên. Đừng trách ta, muốn trách, liền quái chính các ngươi quá yếu. Vừa dứt lời, đối mặt vô số hải tặc bao vây tiễu trừ. Shiva chậm rãi bước ra, mà như vậy một cước ầm ầm đạp xuống trong nháy mắt. Oanh một tiếng, dường như cái gì tuyệt thế mãnh thú thức tỉnh một dạng. Một cỗ mạnh mẽ, Haosoku, khí phách trong nháy mắt chính là tịch quyển cả vùng. Mặt đất, Ở Shiva một cước này đạp nhẹ phía dưới, nhanh chóng cho thấy mạng nhện một dạng lớn đại quy nước. Vô hình khí thế trùng kích, dường như sóng xung kích một dạng khuếch tán ra. Chỉ một lúc, gần giống như quân bài domino một dạng. Trên trăm hải tặc, trước đây lui về phía sau. Từ trong ra ngoài, từng lớp ngã xuống. Một màn này, Khấu Nhân Tâm huyền, nhìn qua tương đối chấn động. Ở một bên quan chiến đám binh sĩ từng cái sợ choáng váng. Tứ hoàng, chỉ là một cước bước ra. Totera nứt, hết thảy hải tặc hỏi ý ngã xuống đất. Cổ lực lượng này, bọn họ căn bản là không có cách lý giải. Đối với Shiva càng là tràn đầy kính nể. Đây chính là tứ hoàng. Vô địch tứ hoàng. Quá, quá mạnh mẽ. Hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Nhất định chính là miểu sát. Trên trăm hào hải tặc, ở Shiva, Haosoku, khí phách kinh sợ phía dưới. Hầu như toàn bộ hai mắt trở nên trắng. Miệng sùi bọt mép ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ còn lại có cuối cùng thuyền của bọn họ trưởng ngói sóng. Còn bảo trì cái này ý thức. Chỉ bất quá chịu đến cường đại, Haosoku, ngang ngược trùng kích. Để hắn nhất thời cảm giác đầu não mê muội, buồn nôn, muốn phun ra vật gì vậy? Nhưng cái gì đều nhả không ra. Còn lại một mình ngươi nữa à? Có thể ở ta, Haosoku, khí phách phía dưới bảo trì ý thức khích lệ ngươi một câu. Nói như thế nào cũng là hơn trăm triệu siêu tân tinh hải tặc. Chút thực lực ấy vẫn phải có. Shiva nhìn chỉ còn người kế tiếp ngói sóng. Vừa cười vừa nói. Nhưng mà lúc này đây, ngói sóng nhìn Shiva, liền dường như xem lấy giống như ma quỷ. Chạy một chút chạy. Trên thực lực hoàn toàn không phải một cấp bậc. Thực lực của hai bên quả thực giống như giọt nước mưa cùng đại như biển cách xa. Trời ạ, đây mới là tứ hoàng. Đây mới là tân thế giới, bá chủ lực lượng chân chính. Ngói sóng cặp mắt trợn tròn, thần sắc hoảng sợ, muốn chạy trốn. Nhưng là Haosoku, ngang ngược kinh sợ hiệu quả vẫn còn ở. Nhường hắn hai tay như nhũn ra. Căn bản không chạy nổi. Hỗn đàn, ta dĩ nhiên cho rằng Uchiha Shiva lên làm tứ hoàng chỉ do ngoài ý muốn. Ta tại sao muốn tồn tại dạng này may mắn tâm lý đâu? Chạy mau, nhất định phải chạy, sẽ chết, ta quá ngu xuẩn, dĩ nhiên đợi tin đồn đãi. Uchiha Shiva quả nhiên cường đại, thực lực thâm bất khả trắc, nhìn hai chân như nhũn ra. Không chạy nổi lại muốn phải cố gắng trốn chạy ngói sóng. Shiva trong ánh mắt, không hề thương hại, gặp lại sau, ngu xuẩn kê, to lớn nước sơn hắc thủ trưởng hung hăng chụp được. Tất cả, rơi vào trong trầm mặc. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.